và các y sĩ Tây Tạng thì Dược Sư Phật là vị tổ phát minh ra bốn phép chữa trị Tantra, là bốn phép chữa trị bệnh tật theo Tantra thừa. Tại các nước như Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản cũng đã từng có một giai đoạn từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8 mà việc tôn thờ Dược Sư Phật phổ biến hơn cả Phật A-di-đà. Chữa trị bệnh tật bằng cách phát huy lòng từ bi và trí tuệ. Đại thừa Phật giáo đưa ra nhiều phương pháp luyện tập tâm thức nhằm phát động lòng từ bi, chẳng hạn như phép luyện tập Tong Lan là phép nhận chịu và hiến dâng dựa vào sự hô hấp, hít vào để nhận chịu sự khổ đau của tất cả chúng sinh và thở ra để hiến dâng cho họ hạnh phúc của mình. Phép luyện tập này do một vị đại sư Indonesia đưa ra trước nhất, sau đó được Atisha, tức A Đề Sa, một vị đại sư người Ấn, sinh năm 982, mất năm 1054, và Guse Chekakwa, một vị đại sư Tây Tạng, sinh năm 1102, mất năm 1176, đưa vào Tây Tạng. Nhà sư Atisha từng chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân phong cùi đã khỏi bệnh nhờ vào phép luyện tập này. Vì thế, việc phát động lòng từ bi không những mang lại lợi ích cho tâm thức mà cả cho thân xác nữa. Ngày nay, khoa học đã chứng minh cho thấy những người phát động được một tâm thức vị tha sẽ mang lại cho mình một sức khỏe tốt trong cả hai lãnh vực tinh thần và thể xác. Chẳng phải lòng từ bi cũng chính là hướng đi trên con đường của người Bồ Tát với tâm nguyện muốn làm vơi đi khổ đau của chúng sinh hay sao? Sự quán thí và các câu mantra thật hết sức rõ ràng. Trong Kim Cương Thừa, qua các phép luyện tập Tantra, có rất nhiều phương pháp luyện tập tâm linh nhắm vào sự giác ngộ. Thế nhưng đồng thời cũng mang một mục đích cấp thời hơn, đó là việc chữa trị bệnh tật, hoặc thứ yếu hơn là mang lại sức khỏe cho người tu tập. Đối với những người bước vào con đường đó thì thân xác, ngôn từ và tâm thức của họ mặc dù bề ngoài có vẻ thiếu tinh khiết và không được hoàn hảo, thế nhưng thật ra đều là các phương tiện biểu lộ hay các cơ sở chuyển tải bản chất giác ngộ của họ. Chiếc chìa khóa của sự giải thoát nằm bên trong thân xác, đúng hơn là ở vào một cấp bậc thật sâu kín gọi là thân xác kim cương. Đúng như phép luyện tập Heva Ratantra nêu lên, những gì trói buộc mình trong thế giới cũng chính là những gì sẽ giải thoát mình ra khỏi những sự trói buộc của thế giới. Heva Ratantra là một phép luyện tập dựa vào vị thần linh nam tính Hevara và căn cứ trên nguyên lý phi đối nghịch trong giáo lý Phật giáo nói chung. Do đó, phép luyện tập này thường sử dụng phép quán thí thần linh nam tính Hevara phối hợp với thần linh nữ tính Nairaja, và câu phát biểu trên đây có nghĩa là thân xác mình trói buộc mình trong thế giới, thế nhưng chính thân xác cũng sẽ là một phương tiện giúp mình tu tập hầu thoát ra khỏi những sự trói buộc của thế giới ấy. Do đó, việc tu tập là phải biến thân xác mình trở thành một thể dạng hài hòa, phi đối nghịch. Trong các trường hợp trên đây, thân xác không hề là một gánh nặng mà mình phải gánh chịu, mà là cả một cỗ xe quý giá giúp mang lại cho mình sự giác ngộ. Thật hết sức hiển nhiên, điều đó cho thấy là việc chữa trị bệnh tật trên thân xác phải nhờ vào một sự biến cải tâm thần và khí lực thật sâu rộng. Và việc chữa bệnh đó nhất thiết phải nhắm vào mục đích tối thượng là sự giác ngộ. Thật vậy, ốm đau trên thân xác phát sinh từ tình trạng bất quân bình của nội tâm, từ nghiệp trong quá khứ và có thói quen sinh hoạt thường nhật. Bởi vì đấy là những tấm màn che lấp không cho phép mình phát hiện được bản chất giác ngộ của chính mình. Dầu sao cũng có rất nhiều phương pháp giúp người tu tập loại bỏ được những thứ ấy, chẳng hạn như phép quán tưởng thần linh, một phép luyện tập đặc thù của Kim Cương Thừa giúp mình trở thành chính vị thần linh hay một vị Phật nào đó mà mình quán tưởng. Các câu tụng niệm mantra, tức các câu chú mang tính cách thiêng liêng, hoặc phép luyện tập The Shalom giúp tinh khiết hóa và chủ động các luồng khí lực tinh tế luân lưu trong cơ thể. Ngoài các nghi thức cầu khẩn dược sư Phật, cầu an và tụng niệm kinh dược sư, còn có một phép luyện tập rất phổ biến và phép tinh khiết hóa của vị thần linh Yarashatya. Yara là kim cương, Shatya là sinh linh. Yarashatya là một vị thần linh mang thân xác rắn chắc và trong suốt của một tinh thể kim cương. Trên phương diện cấu trúc và ngữ pháp thì chữ Yarashatya, thần linh kim cương, tương đương với chữ Bodhisattva, tức Bồ Tát. Đó là cách vừa quán tưởng vị thần linh kim cương ngồi trên một tòa sen trên đỉnh đầu mình, vừa tụng niệm câu mantra gồm 100 vần, là một câu mantra đặc biệt dùng để tụng niệm trong khi quán tưởng vị thần linh kim cương. Trong khi người quán tưởng tụng niệm câu mantra 100 vần thì vị thần linh mang thân xác màu trắng thật tinh khiết, tức là vị thần linh kim cương, sẽ rót lên đầu mình một dòng nước cam lồ, tức thần dược tỏa sáng. Dòng cam lồ sẽ chảy xuyên qua đỉnh đầu, chan hòa trong cơ thể, hầu tinh khiết hóa các cơ quan, các luân xa và các kinh mạch tinh tế, nhằm loại bỏ các tấm màng u mê và khơi thông các nơi bế tắc trong cơ thể gây ra bởi dục vọng, và tẩy xóa các vết hằn của nghiệp trong quá khứ. Tất cả các thứ mang tính cách tiêu cực ấy sẽ bị dòng nước cam lồ cuốn trôi và tống khứ ra ngoài bằng các lỗ hổng bên dưới, tức hậu môn và cơ quan sinh dục. Chúng sẽ thấm vào đất và hiến dâng cho vị thần Yama, tức là vị thần chết, biểu trưng bởi một con bò mộng màu đỏ, mõm há hốc sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Nhờ đó, người Yogi, tức người hành thiền theo Kim Cương Thừa, sẽ cảm thấy mình được tẩy sạch mọi thứ ô nhiễm, toàn thân sẽ ngập tràn nước cam lồ lấp lánh và các niềm phúc hạnh. Vị thần linh kim cương sẽ hóa thành ánh sáng và hòa nhập vào thân xác mình, bởi vì vị ấy cũng chính là bản chất giác ngộ của chính mình. Quá trình điều trị trên đây kết hợp giữa tâm thần và thể xác thật hết sức cần thiết, giúp mang lại sự giác ngộ cho người tu tập. Quá trình đó chỉ là một phần nhỏ, dù là rất quan trọng, nhưng tuyệt nhiên không mang tính cách tối thượng, bởi vì đấy chỉ là một phương tiện giúp mình làm tan biến đi các tấm màn u mê che lấp, không cho phép mình quán thấy được bản chất giác ngộ của chính mình mà thôi. Câu này rất quan trọng. Dù đã tẩy sạch các thứ ô nhiễm ngăn chặn sự giác ngộ, nhưng chưa phải là sự giác ngộ. Chúng ta có thể nhận thấy nhiều người tu tập chỉ lanh quanh với các phương tiện mà không trông thấy cứu cánh ở đâu cả. Chỉ khi nào phát huy được trí tuệ trong tâm thức giúp mình trực tiếp quán nhận được bản chất của hiện thực, thì khi đó mình mới có thể đạt được sự giác ngộ tối thượng. Người tu tập không nên chỉ biết chạy theo phương tiện mà quên đi sự giải thoát. Ngoài ra, cũng còn có các phép luyện tập tantra đặc thù khác nữa, không những có thể giúp mình đến gần với sự giác ngộ mà còn giúp mình chữa trị các căn bệnh trầm kha trên thân xác, chẳng hạn như các bệnh ung thư và bệnh sida AIDS. Với một tầm nhìn thật sâu xa, có thể xem các thứ bệnh tật ấy là do các sức mạnh thiên nhiên bị biến đổi bởi các hành vi mang tính cách tiêu cực của chúng ta, chẳng hạn như phá rừng, hoặc là do môi sinh ô nhiễm gây ra. Phép luyện tập về thần linh Garuda, còn gọi là Galola Điểu, biểu trưng cho sự hung tợn của chư Phật qua hình tướng của một con ó lửa huyền thoại. Nếu thực thi phép luyện tập này song song với việc chữa trị bằng thuốc men hoặc bằng các phương pháp hóa trị hay xạ trị, sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn, ít nhất là theo lời của các nhân chứng đã chữa lành được các căn bệnh ấy bằng phép luyện tập trên đây. Sau hết là phải kể đến các phép luyện tập trường sinh, dựa vào phép hấp thụ các sinh khí thiên nhiên. Dầu sao cũng phải hiểu rằng mục đích của người luyện tập không phải là để kéo dài sự sống của mình, mà là để có nhiều thì giờ hơn hầu phát huy trí tuệ, với mục đích trao truyền trí tuệ ấy cho các thế hệ mai sau. Khí lực trợ giúp cho thân xác và tâm thần. Qua dòng thời gian, nhiều vị thầy Tây Tạng từng nhận thấy tình trạng hiếu động thái quá, các sự phân tâm, sao lãng, tình trạng sao động tâm thần và chứng trầm cảm thường gây ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, ngăn chặn sự thăng tiến tâm linh, nhất là đối với những người tu tập Tây Phương. Thật ra tình trạng đó không nhất thiết là vì họ là người Tây Phương, mà đúng hơn là do lối sống Tây Phương của họ. Phải chăng tác giả có hơi quá khắt khe đối với người Tây Phương của họ chăng? Bởi vì ngày nay, nếu chúng ta nhìn vào lối sống xô bồ, chạy theo vật chất và các thứ giải trí rẻ tiền trong các xã hội của một số nước Á Châu, thì quả khó tránh khỏi sự kinh hoàng. Bởi vì không còn mấy người trong các xã hội ấy quan tâm đến các vấn đề tâm linh và đạo đức nữa. Biến cải tâm linh hầu giúp mình trở thành một con người xứng đáng và cao cả hơn là cả một chuyện xa vời đối với họ, bởi vì không mấy ai hiểu được đấy là gì. Nhà sư Tarap Tunku, sinh năm 1934, mất năm 2004, cho biết là ông hết sức kinh ngạc khi nhận thấy việc tu tập tâm linh ngày nay bị tách rời khỏi các cảm nhận liên kết giữa thân xác và tâm linh. Vì thế, theo ông, việc tu tập trước hết là phải lắng sâu vào thân xác của chính mình. Nhà sư Tsuni Rumbuchi, sinh năm 1966, thì cho rằng cần phải chữa trị các sự xao động đầy lo âu mà ông gọi là các tiếng xì xào trong tâm thức mình, tức là các sự xao động, hoang mang và suy nghĩ miên man, nhờ vào một kỹ thuật thật đơn giản là theo dõi hơi thở. Tại sao lại phải làm như vậy? Bởi vì nếu tu tập tâm linh mà tách rời thân xác ra khỏi tâm thức thì thật hết sức phi lý, vô hiệu quả và chỉ đưa đến sự thất bại mà thôi. Tức theo dõi hơi thở là một cách giúp mình trở về với con người của mình, với thân xác mình, với sự sống của chính mình. Trong khi hành thiền, nếu không liên kết được thân xác với sự điều hòa hơi thở thì sẽ khó tránh khỏi các sự bức rứt. Xin lưu ý là đối với thiền học Zen cũng thế, hành thiền là phải luôn canh chừng tư thế ngồi cho thật đúng và theo dõi hơi thở, không phải là chỉ duy nhất hướng vào sự vận hành của tâm thức. Một tâm thức lo âu là dấu hiệu cho biết là mình chưa chủ động được các luồng khí lực tinh tế trong cơ thể. Nếu muốn cải thiện tình trạng đó thì phải nhờ vào phép luyện tập hô hấp gọi là hơi thở êm dịu. Khi nào thân xác giữ được tư thế ngồi thật đúng thì các kinh mạch tinh tế sẽ trở nên thông suốt, và khi nào đã điều hòa được hơi thở vào và hơi thở ra thì tâm thức sẽ trở nên trong sáng và tĩnh lặng. Phép luyện tập này dựa vào nguyên tắc gọi là Tư Sa Luân. Nguyên nghĩa tiếng Tây Tạng là kinh mạch và khí lực. Và khi nào thực hiện đúng đắn được phép luyện tập đó thì các rối loạn tâm thần, tình trạng trầm cảm, nhất là sự sao lãng và căng thẳng thần kinh gây ra bởi sự sinh hoạt xô bồ trong xã hội ngày nay sẽ giảm xuống ngay. Một lần nữa, những gì trên đây cho thấy rằng chúng ta vừa chữa trị các rối loạn tâm thần nhưng cũng vừa giúp mình hướng vào mục tiêu tối thượng là mang lại sự giác ngộ cho mình. Đối với Phật giáo Trung Quốc từng phát triển lâu dài song song với lão giáo, thì các nhà sư cũng như người cư sĩ tại gia thường thực thi các phép luyện tập sức khỏe dựa vào sự vận hành khí lực trong ngành y khoa cổ truyền của Trung Quốc, chẳng hạn như các phép luyện tập tài chí và khí công. Các phép luyện tập khí lực mang tính cách thực dụng này rất gần với phép luyện tập Tờ Sa Luân của Du Già, Tây Tạng, và cho thấy rất hiệu quả, bởi vì các phép luyện tập này không những mang lại sức khỏe cho cơ thể mà còn là một phương tiện quý giá trợ giúp thêm cho phép tọa thiền, tức là phép thiền định bằng tư thế ngồi yên, bằng cách ghép thêm các động tác vào thể dạng tỉnh thức, tức là thể dạng chú tâm giúp mình tránh bớt các sự sao lãng tâm thần khi hành thiền. Cấp bậc tiên khởi thấp nhất trong việc hành thiền là sự chú tâm giúp mang lại thể dạng tỉnh thức hay tỉnh giác. Tọa thiền bằng cách ngồi yên và theo dõi hơi thở sẽ giúp người hành thiền thực hiện được thể dạng tỉnh thức đó. Tuy nhiên, đối với một số người thì cách chú tâm hướng vào các động tác trên cơ thể trong khi múa tài trí hay khí công cũng có thể mang lại dễ dàng hơn thể dạng chú tâm hay tỉnh giác đó cho họ. Chữa trị các triệu chứng bệnh hoạn trong cõi luân hồi. Đức Phật cho biết bệnh tật chỉ là các triệu chứng bên ngoài của những thứ đớn đau to lớn hơn. Đó là tình trạng phải sống trong cõi luân hồi qua những chu kỳ hiện hữu mang đầy khổ đau. Cho đến khi nào vẫn còn vướng mắc trong tình trạng đó, thì việc tìm kiếm một sự thăng bằng hoàn hảo giúp mang lại cho mình một sức khỏe lâu bền sẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Dù khỏe mạnh đến đâu thì con người cũng phải chết. Do đó vô minh, sự u mê tâm thần và những thứ ảo giác do nó tạo ra chính là những gì cần phải chữa trị. Thế nhưng con đường đó thì lại hết sức chông gai. Dầu sao đi nữa cũng không được phép xem Phật giáo là một kỹ thuật luyện tập nhằm mang lại sự thoải mái, phát huy bản ngã hay là một cách giữ gìn vệ sinh trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên con đường đó, sức khỏe tốt bao giờ cũng là một lợi điểm, dù đôi khi bệnh tật cũng có thể giúp mình quyết tâm hơn. Bởi vì khi đã lâm vào tình trạng sợ hãi gây ra bởi bệnh tật, thì quả hết sức khó tạo ra cho mình một tâm thức trong sáng và bén nhạy. Những gì trên đây cho thấy tại sao Phật giáo không phải là một tín ngưỡng nghèo nàn, bất lực, thê thảm, chỉ biết cầu xin, không mang lại một điều gì cụ thể và thiết thực. Bởi vì Phật giáo đã đưa ra nhiều phép luyện tập hữu ích giúp chữa trị bệnh tật cho người tu tập. Thí dụ thật điển hình là phương pháp chữa trị bệnh tật bằng phương pháp thiền định, tâm linh tỉnh thức bằng thiền định, nhằm làm giảm xuống tình trạng căng thẳng tâm thần, do giáo sư John Kabat-Zinn của Đại học nổi tiếng Mick của Mỹ đưa ra và ngày nay rất phổ biến ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Thế nhưng không được rơi vào cái bẫy khiến mình nhầm lẫn giữa những gì chủ yếu tức trí tuệ và sự hữu ích tức sức khỏe để mà chỉ biết chạy theo một trong hai thứ ấy. Vài lời ghi chú của người dịch. Điểm nổi bật trong bài viết này là trước hết tác giả đưa chúng ta phiêu lưu trong thế giới thật đa dạng của các phương pháp chữa trị bệnh tật trong Phật giáo. Thế nhưng ngay sau đó, trong phần kết luận, tác giả đã cảnh giác chúng ta bằng những lời thật đanh thép là không được phép xem Phật giáo như là một kỹ thuật luyện tập nhằm mang lại sự thoải mái, phát huy bản ngã hay là một cách giữ gìn vệ sinh trong cuộc sống. Bởi vì Phật giáo hướng vào một chủ đích cao quý và dứt khoát hơn nhiều là mang lại cho chúng ta một sức khỏe vĩnh viễn, vẹn toàn và tuyệt đối, loại bỏ được mọi thứ khổ đau mang tính cách hiện sinh trong thế giới hiện tượng. Đó là sự giải thoát và sự giác ngộ tối thượng. Thật thế, đối với Phật giáo, khổ đau không phải chỉ là những thứ đớn đau trên thân xác và các bấn loạn trong tâm thần, mà còn là sự già nua và cái chết, kể cả sự sinh đưa đến sự hiện hữu trói buộc chúng ta trong thế giới luân hồi này. Do đó, nếu xem Đức Phật là một vị lương y, thì đạo pháp của Ngài chính là phương thuốc hữu hiệu nhất giúp chúng ta loại bỏ được các nguyên nhân đưa đến tất cả những thứ khổ đau ấy. Vậy các nguyên nhân ấy là gì? Đấy là những sự lầm lẫn và u mê trong tâm thức

Điểm thứ hai đáng cho chúng ta lưu ý và cũng đã được nói đến trong phần giới thiệu trên đây là bài giảng của nhà sư Thanissaro rất thiết thực, giúp chúng ta luyện tập về phép theo dõi hơi thở, hầu mang lại sự an vui, thanh thản và sức khỏe cho mình. Tu tập không phải là chỉ tìm đọc những bài viết hay đi nghe những bài giảng phù hợp với sở thích, trình độ và các nghiệp sâu kín của mình, hoặc là để gãi ngứa những xung năng tàn ẩn bên trong nội tâm mình, mà phải mang những gì mà mình học hỏi được để ứng dụng vào cuộc sống của mình. Vậy chúng ta hãy thử ngồi vào một chiếc ghế hay tréo chân ngồi lên một chiếc tọa cụ, một chiếc gối, và theo dõi hơi thở của mình theo những lời chỉ dẫn của nhà sư Thanissaro, xem có mang lại cho mình một chút hiệu quả nào hay không. Bonjour Givet, ngày 2 tháng 10, 2015, Hoang Phong chuyển ngữ. Ngay cả Đức Phật cũng phải chịu đựng mọi thử thách. Achran Sundara. Lời giới thiệu của người dịch. Achran Sundara là một ni sư người Pháp, sinh năm 1946. Khi còn trẻ, bà học vũ cổ điển và hiện đại và đã trở thành một vũ công nổi tiếng, đồng thời cũng là giáo sư vũ hiện đại. Thế nhưng bà luôn suy tư và khắc khoải về những gì khác sâu xa hơn. Năm 1978, sau khi tham dự một buổi nói chuyện của nhà sư Ajahn Sumedho về cuộc sống của một nhà sư dưới chiếc áo cà sa, bà đã xúc động mạnh và cảm thấy dường như một con đường mới vừa mở ra cho mình. Không lâu sau đó, bà xin xuất gia trong ngôi chùa Sita Viveka do chính nhà sư Aja Sumiho thiết lập ở miền Nam nước Anh. Bà là một trong số 4 ni sư đầu tiên xuất gia trong ngôi chùa này. Năm 1990, bà sang Thái Lan học thêm về thiền định 2 năm liền tại một ngôi chùa thuộc truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Theravada. Trong vòng 20 năm sau khi trở về lại Anh Quốc, bà đã thường xuyên thuyết giảng và chủ trì các khóa ẩn cư và thiền định khắp Âu Châu và Bắc Mỹ. Bài chuyển ngữ dưới đây được dựa vào bản tiếng Pháp của Roman Robert và Valerie Mauchin dịch từ một bài giảng bằng tiếng Anh của bà. Người đọc có thể xem bản tiếng Pháp trên trang mạng Bookhalai. Chắc hẳn quý vị đều nghĩ rằng sau khi đạt được giác ngộ thì Đức Phật nhất định phải có một cuộc sống thật thoải mái, có đúng thế chăng? Có phải vì vậy mà tất cả chúng ta cũng đều hy vọng đạt được một chút giác ngộ nho nhỏ nào đó, hầu mang lại cho mình một cuộc sống thoải mái hơn hay chăng? Thiết nghĩ tôi cũng phải nói lên một sự thật hầu giúp cho quý vị khỏi phải thất vọng về những gì mà mình hằng mong đợi. Trong suốt 45 năm thuyết giảng và hướng dẫn tăng đoàn, Đức Phật đã từng gặp phải không biết bao nhiêu khó khăn. Dù đã hoàn toàn giác ngộ, thế nhưng Ngài vẫn phải gánh chịu hậu quả từ những nghiệp quá khứ của mình. Theo quan điểm của Phật giáo Theravada thì Đức Phật gồm có 3 thể dạng thân xác như sau. Thứ nhất là thân xác mang hình tướng con người, gồm 4 thành phần là đất, nước, lửa, khí, tức là phần thân xác sẽ bị hủy hoại. Thứ hai là thân xác tâm thần trong lúc Ngài còn tại thế. Với thân xác này, Ngài có thể du hành trong khắp các cõi thiêng liêng. Thứ ba là thân xác đạo pháp, có nghĩa là thân xác giáo lý. Thân xác này không phải là một thể loại thân xác nào cả, mà chỉ là đạo pháp mà Ngài đã lưu lại cho chúng ta ngày nay. Tóm lại, duy nhất chỉ có thân xác hình tướng gồm 4 thành phần, tức tứ đại, của kiếp nhân sinh cuối cùng của Ngài là hậu quả phát sinh từ nghiệp trong quá khứ của Ngài mà thôi. Và Đức Phật cũng chỉ phải gánh chịu những sự khó khăn xuyên qua thân xác ấy khi thân xác này tiếp xúc với các cơ duyên và điều kiện phát sinh từ bối cảnh chung quanh trong cuộc sống nhân sinh cuối cùng của Ngài. Thân xác tâm thần và thân xác đạo pháp của Ngài đã vượt thoát khỏi mọi hình thức của nghiệp và trở thành một thể dạng trí tuệ đơn thuần, hoàn toàn tinh khiết. Những người tu hành khổ hạnh đã tìm đến Đức Phật để chất vấn và kết tội Ngài, đã nêu lên các quan điểm lệch lạc và đã đưa ra một giáo lý sai lầm. Các môn đệ của Ngài thì gây ra đủ mọi thứ khó khăn trong suốt cuộc sống của Ngài. Một vài đệ tử lại còn thách thức với Ngài khi họ chủ trương thả lỏng tối đa giác cảm, và ngược lại thì một số khác lại cho rằng cần phải siết chặt các giới luật hơn nữa, chẳng hạn như phải tuyệt đối ăn chay. Người em họ của Ngài là Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần tìm cách ám hại Ngài, cho doai điên giày xéo Ngài và đồng thời tìm cách chia rẽ tăng đoàn. Ngoài ra, một số những người tu khổ hạnh vì ganh tị với Đức Phật đã xúi dục một phụ nữ hù quán lên rằng Ngài là cha của đứa bé mà mình đang mang thai giữa đám đông trong lúc Ngài đang thuyết giảng, và đã bị lật tẩy tức thời sau đó vì những vật độn trong bụng bà ta bất thần bị rơi xuống đất. Tóm lại, chúng ta ngày nay còn may mắn hơn cả Đức Phật. Chỉ cần suy tư vài hôm cũng đủ để hiểu rằng mục đích của việc tu tập không phải là giúp mình tránh khỏi tình trạng bấp bênh của sự hiện hữu dưới thể dạng con người, hoặc là để loại bỏ các trở ngại trong cuộc sống, mà đúng hơn là để tìm hiểu tâm thức mình, hầu giải thoát nó ra khỏi tình trạng vô minh chi phối nó. Vô minh hàm chứa một sức mạnh đáng nể, do đó nếu khinh thường nó thì nó sẽ xô mình xuống địa ngục một cách dễ dàng. Có khi nào quý vị ý thức được sức tác động của lòng quyết tâm, sự giận dữ, cứng đầu và tính hay bài bác của mình mãnh liệt đến giường nào hay không? Nếu không chủ động được sự bất an của mình thì chúng ta sẽ tìm mọi cách lấp đầy tâm thức mình với đủ mọi thứ nhằm đánh lạc hướng nó, như nghe nhạc, xem phim, đọc truyện nhảm nhí, tô điểm thân xác, nghiện ngập, chạy theo những thúc dục bản năng sơ đẳng nhất, vân vân, là cách giúp mình tạo ra một tình trạng sao lãng tâm thần, che lấp những sự lo sợ, hoang mang và bất an của mình. Thế nhưng nào có phải vì thế mà những sự cảm nhận bất an ấy sẽ biến mất đâu? Chúng ta không thể nào chủ động được tâm thức mình bằng các phương cách đó. Một trong những khía cạnh tích cực nhất trong giáo huấn của Đức Phật là giúp chúng ta thấu triệt được sự vận hành của tâm thức mình. Đấy là những lời chỉ dạy của Ngài đã nêu lên nguyên nhân mang lại khổ đau cho mình. Hầu hết trong chúng ta chỉ biết nhìn vào các nguyên nhân của khổ đau thuộc bối cảnh bên ngoài. Thật thế, tuy rằng có rất nhiều yếu tố bên ngoài mang đến cho mình sự bất an, các cảnh huống bất toại nguyện, vân vân, thế nhưng Đức Phật thì lại cho biết nguyên nhân đích thực của khổ đau chính là Tanha, tức là sự thèm khát. Tanha là tiếng Pali và tiếng Phạn, là một thuật ngữ vô cùng quan trọng trong giáo lý Phật giáo. Nguyên nghĩa của chữ này là sự thèm khát, có thể hiểu như là một sự bám víu hay tham lam, khát khao, dục vọng. Rộng hơn nữa thì chữ này có nghĩa là mong muốn thực hiện được những cảm nhận thích thú, sự hài lòng, nhằm tránh khỏi những thứ đớn đau không thích thú. Sự thèm khát bám víu không những là nguyên nhân mang lại tất cả mọi thứ khổ đau, mà còn là động lực trói buộc con người trong cõi luân hồi. Trong khi đó, kinh sách gốc Hán ngữ thì lại dịch chữ Tanha là ái, quả thực là một cách dịch không thích nghi, không nói lên được ý nghĩa của chữ Tanha, tức thèm khát. Quyển Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh chẳng hạn giải thích chữ ái là thương, yêu, tiếc, và đưa ra nhiều từ ghép trong số này có ái hà, là ái tình lai láng như nước sông, ái hoa, tức yêu hoa, vân vân, không có từ nào nói lên ý nghĩa của chữ thèm khát, Tanha trong tiếng Pali và tiếng Phạn. Một tâm thức thiếu sự cảnh giác sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng bám víu, kể cả đối với những thứ thật nhỏ nhặt, chẳng hạn như chiếc tọa cụ, cái gối dùng để ngồi thiền của mình. hoặc khi bị lọt ra sau lúc xếp hàng vào phòng ăn. Những chuyện lạc vặt như thế cũng có thể là nguyên nhân mang lại cho mình những khổ đau to lớn hơn. Sáng sớm, chỉ cần một người nào đó gây ra cho mình một chút khó chịu thì cũng đủ khiến mình bực bội suốt ngày hôm ấy. Một sự bực bội hay bám víu, dù thật nhỏ nhoi, cũng đủ để trói buộc mình trong thế giới luân hồi này. Thông thường chúng ta không ý thức được các thói quen liên quan đến các sự cảm nhận của mình. Quý vị có khi nào nhận thấy những người dễ nổi nóng nhưng họ lại không hề ý thức được tính khí ý của mình hay không? Trước đây chính tôi cũng đã từng mất rất nhiều thì giờ suy tư mới nhận ra được một cách thành thật là trong nhiều cảnh huống xảy ra hoặc trong khi giao tiếp với một vài người nào đó thì tôi luôn cảm thấy bực dọc. Có nghĩa là gặp các trường hợp nghịch ý hoặc phải giao tiếp với những người mà mình không thích. Thế nhưng sau khi đã ý thức được điều ấy thật minh bạch và sâu xa thì tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Hầu hết chúng ta đều mong cầu tìm được hạnh phúc cho mình nhưng lại không hề ý thức được là mình đang hạnh phúc. Dù sao trước khi có thể cảm biết được hạnh phúc thì mình cũng phải trải qua giai đoạn dukkha, tức là khổ đau. Đối với một số người, dù có vượt qua được giai đoạn đó thì cũng khó tránh khỏi ít nhiều kinh sợ. Họ nghĩ rằng nếu tôi cảm thấy mình không sao tìm được hạnh phúc thì tôi sẽ phải tìm cách giải quyết ngay tình trạng đó. Tôi sẽ từ bỏ người bạn đời của tôi, gian nhà của tôi, công ăn việc làm của tôi. Họ nghĩ rằng rút ra khỏi một cảnh huống đớn đau là cách giúp mình giải quyết các khó khăn. Thế nhưng đây không hề là con đường mang lại sự chấm dứt khổ đau. Đức Phật có nói, dù mình có chạy trốn ở một nơi tận cùng của thế giới thì mình vẫn cứ mang theo cái tâm thức của chính mình. Khổ đau ở bên trong tâm thức mình, không phải là ở bên ngoài để mà mình có thể chạy trốn nó. Cuộc sống nơi chùa chiền sẽ tạo ra cơ hội cho người tu hành hiểu được nhanh chóng thế nào là khổ đau. Bởi vì trong môi trường đó, quý vị sẽ có thể cảm nhận được khổ đau trong từng ngày một mà không bị sao lãng. Khi phải sống chung với tăng đoàn, tức là với những người mà mình không có quyền chọn lựa, thì tất quý vị sẽ khó tránh khỏi rơi vào những cảnh huống mà mình không sao kiểm soát được. Một môi trường như thế thường dồn quý vị vào thế phải tự che chở lấy mình. Và cũng chỉ có một phương cách duy nhất có thể cứu giúp mình là hướng sự chú tâm vào khoảnh khắc của hiện tại. Khi đã phát huy được sự chú tâm đó thì chúng ta sẽ có thể chủ động được các xung năng của mình, giúp mình phát huy sự nhẫn nhục. Nói một cách khác là không mạt sát kẻ khác với những gì sinh sôi nảy nở bên trong tâm thức mình. Tôi còn nhớ trước đây, trong thời gian còn tu học ở ngôi chùa Chitur, tôi phải nấu ăn cho một vị sư cả đau yếu đã từ nhiều năm. Tôi tự nguyện chăm lo việc ăn uống cho vị sư này bởi vì trước khi xuất gia, tôi cũng đã có dịp học hỏi về các thực phẩm dưỡng sinh. Thế nhưng, một hôm mọi sự đều khiến tôi bực dọc. Tôi vừa nấu ăn cho vị ấy, vừa nghĩ rằng những sự rúng động phát sinh từ sự giận dữ của tôi chẳng phải là một điều tốt đẹp gì. Vậy nào nó có giúp ích được gì cho kẻ khác đâu. Vì thế tôi bèn tìm vị thầy của tôi và thổ lộ, có lẽ tôi phải ngưng mọi việc bếp núc. Lắm khi tôi cảm thấy quá bực tức, cứ như là mình sắp cho thuốc độc vào thức ăn của ông ta vậy. Thầy tôi trả lời như sau: vậy thì hãy cứ hướng sự chú tâm vào sự nóng giận của mình, đấy là cách giúp mình không đầu độc ông ta. Sự nóng giận của mình sẽ không thể nào làm cho thức ăn bị nhiễm độc được, bởi vì mình đã kềm giữ nó ở bên trong con người mình. Trong một dịp khác, khi tôi đang thuyết giảng cho một nhóm khoảng 45 người thì tôi chợt mất hết bình tĩnh. Việc duy nhất mà tôi có thể làm được trong lúc ấy là bước ra khỏi giảng đường, hầu hóa giải chất adrenaline trong người tôi, tức là một chất hormone do cơ thể tiết ra khi bị căng thẳng. Thế nhưng nhờ tôi yên lặng giữ sự nhẫn nhục và ý thức rằng nếu mình cứ tiếp tục giảng thì tất tình trạng này rồi cũng sẽ phải biến đổi. Thật hết sức kỳ diệu. Trong lúc tôi đang bị chấn động mãnh liệt thì có một ni cô ngồi bên cạnh tôi, và vị ni cô này sau đó đã hỏi tôi rằng tại sao lúc ấy tôi lại có thể tỏa ra bình tĩnh và an nhiên đến mức độ ấy được. Ni sư Sundara không nêu lý do tại sao mình không còn thích nấu ăn cho vị sư cả trong chùa, cũng không nói lên nguyên nhân nào đã khiến mình bực dọc trong khi đang thuyết giảng cho 45 người ngồi nghe, mà chỉ cho biết các cảm nhận bất toại nguyện phát sinh trong tâm thức mình và các cách hóa giải chúng. Đó là cách mà người tu hành không tìm nguyên nhân của sự bất an từ bên ngoài, vì đấy chỉ là cơ duyên, mà chỉ nhìn vào bên trong nội tâm mình để nhận thấy nguồn gốc sâu kín của nó, tức là nghiệp của chính mình. Vậy thì nếu sáng mai quý vị phải đến văn phòng làm việc nhưng lại không thể nào chịu đựng được người sếp của mình, hoặc không còn một chút kiên nhẫn nào nữa, thì quý vị cũng chỉ cần đơn giản chú tâm vào chính sự cảm nhận ý của mình, thì nhất định người sếp của quý vị cũng sẽ không hề hay biết gì cả. Người sếp chỉ là cơ duyên. Sự khổ đau bực dọc cũng như những sự bất toại nguyện trong lòng mình là do nghiệp của mình mang lại cho mình. Kể cả hoàn cảnh và công ăn việc làm của mình cũng là do nghiệp của mình đưa đẩy mình. Sự chú tâm sẽ bảo vệ chúng ta một cách hữu hiệu. Và quý vị có biết không, khi nào phát huy được sự chú tâm thì quý vị sẽ không còn cần đến sự đè nén hay chờ đợi một sự bùng nổ nào cả để mà biểu lộ tâm trạng mình. Đấy là cách mà quý vị phải làm, dù là đối với người bạn đời của mình, bạn hữu mình hay là con chó của mình. Thật hết sức đơn giản, mỗi sáng khi thức dậy thì mình cũng nên tự nhắc nhở mình về những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Trong thế giới Tây Phương, chúng ta thừa hưởng quá nhiều điều kiện thuận lợi, được ưu đãi quá mức. Ngay cả trong các trung tâm ẩn cư chu toàn nhất, người ta cũng cứ chê bai thức ăn không ngon hoặc than phiền hết chuyện này đến chuyện nọ. Hãy nhìn lại xem, chẳng phải trước mặt mình là cả một thiên đường hay sao? Thật hết sức dễ cho chúng ta rơi vào những ý nghĩ tiêu cực. Thế nhưng đôi khi, đấy cũng là cách mang lại cho mình thêm nhiều nghị lực. Thay vì cứ để mình rơi vào tình trạng tiêu cực ấy, thì phải chăng chúng ta cũng nên phát huy một thứ gì đó phong phú hơn, thay vì chỉ biết nhìn vào những sự bất mãn và không hài lòng. Các khoa học gia cho biết là chúng ta chỉ sử dụng 10% khả năng tâm thần của mình. Thế nhưng ngay cả đối với cái phần khiêm tốn đó, chúng ta cũng không khai thác hết, bởi vì chúng ta cũng chỉ biết hướng nó vào những gì vô ích, chẳng hạn như những sự ngờ vực, lo âu, sợ hãi, tham lam, thèm muốn, vân vân. Trong thế giới Tây Phương, những tấm gương nêu cao các phẩm tính trí tuệ và lòng từ bi quá thực nghèo nàn. Một người Tây Phương đánh giá các xã hội của họ như thế. Vậy với tư cách một người Đông Phương thì chúng ta có nên nhân đó để mà kiêu hãnh về các xã hội tràn đầy trí tuệ và từ bi của mình hay chăng? Các vị anh hùng của thế giới tân tiến ngày nay không nhất thiết là những vị yêu chuộng hòa bình, cũng không thấm nhuần trí tuệ. Trong các xã hội vật chất đó, chúng ta thường cảm thấy mình là những kẻ mồ côi trên phương diện tâm linh, thiếu hẳn những lời chỉ dạy của các bậc hiền nhân thấm đậm từ bi. May mắn thay, những lời giáo huấn của Đức Phật đã giúp chúng ta luôn biết tìm về với vị thầy bên trong nội tâm mình. Tại nơi này và trong giây phút này, chúng ta nên lắng nghe và nuôi dưỡng trí tuệ bên trong tâm thức mình, thay vì chỉ biết đày đọa mình và làm hạ phẩm giá mình. Thật hết sức quan trọng là phải xem các khó khăn xảy ra trong cuộc sống cũng có thể là những dịp thuận lợi giúp mang lại sự biến cải và giác ngộ cho chính mình. Ngay cả trường hợp bám víu vào điều tốt như là một thư cứu cánh đi nữa, thì đây cũng chỉ là một cách mang lại khổ đau cho mình mà thôi. Cố gắng không muốn mình nổi giận, hay cố gắng muốn mình trở nên hoàn hảo hơn, cũng là những hình thức dukkha, tức khổ đau. Đức Phật cho biết chỉ có duy nhất một thứ bám víu lành mạnh, ấy là sự mong muốn đạt được sự giải thoát cho mình. Vì thế, hãy phát huy trong thâm tâm mình bằng cách an trú trong sự chú tâm của mình, lòng quyết tâm giải thoát cho con tim mình khỏi mọi thứ khổ đau và tất cả những gì cản trở nó, không cho phép nó xóa bỏ tấm màn vô minh che khuất nó. Khi nào chúng ta đã nếm thấy được hương vị của cuộc sống và trút bỏ được gánh nặng của sự thèm khát và bám víu, thì tất cả mọi sự cũng sẽ trở nên thật dễ dàng. Sức mạnh đó trong con tim mình sẽ che chở cho mình. Đấy là sức mạnh của sự nhẫn nhục, sự chú tâm, của tình thương yêu, lòng nhân từ và sự bình an. Vài lời ghi chú của người dịch. Điểm đáng lưu ý thứ nhất trong bài thuyết giảng này là Ni sư Ajahn Sundara đã thuật lại một vài khó khăn mà mình đã gặp phải ngay bên trong sự sinh hoạt của tăng đoàn và cả các phương cách để giúp mình vượt lên trên các khó khăn ấy. Thật vậy, một tâm thức lành mạnh, nhẫn nhục và thương yêu của người xuất gia không những là một yếu tố mang lại sự đoàn kết và sức mạnh cho tăng đoàn, mà xa hơn nữa còn là sự tồn vong của đạo Pháp. Điểm đáng lưu ý thứ hai là cách thức phải đối đầu như thế nào với các sự giận dữ và bất an trong tâm thức mình. Các ngành tâm lý học và phân tâm học hiện đại của Tây Phương chủ trương là phải giải tỏa sự giận dữ và bất an bằng cách làm cho chúng phải thoát ra bên ngoài mà không được ức chế hay đè nén chúng. Thế nhưng đối với Phật giáo thì phải làm ngược lại, tức là phải chủ động những sự giận dữ và bất an của mình, chặn đứng và hóa giải chúng ngay từ bên trong nội tâm mình và bên trong con tim mình. Không được phép để cho chúng bùng lên để tàn phá mình và cả những người chung quanh, bởi vì đấy là những gì phát sinh từ nghiệp của chính mình. Và đó cũng là những gì mà Ni sư Ajahn Sundara đã khuyên chúng ta qua một vài kinh nghiệm cụ thể của chính bà dưới chiếc áo cà sa của một vị tu sĩ. Và nếu nói một cách bao quát hơn thì đấy cũng là những gì mà chúng ta cần mang ra để áp dụng trong cuộc sống thường nhật của mình.